Chương 2746, chị không hết sao? 1. Không được rồi, đừng khóc, Lâm Nhi mệt mỏi cần nghỉ ngơi. Ta Lãnh Diệu Sơn vừa mở miệng, trung niên phụ nhân liền quay đầu lại, hung hăng trừng mắt về phía hắn. Lãnh Diệu Sơn, ngươi còn dám nói, nếu như không phải ngươi, Lâm Nhi làm sao lại biến thành dạng này? Người khi đó nếu là không đem hai người đuổi đi, để Lâm Nhi từ từ xem thanh kia thắng liên tiếp chân diện mục, Lâm Nhi cần gì phải thụ dạng này khổ? Đường đường thanh thiên bảng thứ nhất độ kiếp đại năng, lúc này bị thê tử mắng hoàn toàn, không ngẩng đầu được lên. Những năm này, trong lòng của hắn lại làm sao không ảo não. Năm đó Lãnh Diệu Sơn tính tình không tốt, tại Vân Lĩnh nói 102, căn bản không có cái nào vãn bối dám không tuân theo. Lãnh Nhược Lâm phản kháng thời điểm, hắn hỏa khí vừa lên đến, liền muốn cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ. Thật không nghĩ đến, Lãnh Nhược Lâm vậy mà như thế quật cường, để nàng đi, liền thật không lưu luyến chút nào rời đi. Nhiều năm như vậy, dù là qua lại khổ lại hối hận, QNZ chưa có trở về qua Vân Lĩnh một chuyến. Mà hai cha con cái này một quật cường, liền tạo thành không cách nào bù đắp tiếc nuối cùng bi kịch. Lãnh phu nhân thấy trượng phu rũ cụp lấy mặt mày, hai mắt đỏ bừng bộ dáng, trong lòng cũng nhịn không được một trận bi thiết, thật không có cách nào chữa khỏi Nhược Lâm sao? Lãnh Diệu Sơn không có trả lời, vẫn là Lãnh Dịch Vi khẽ thở dài nói, tại về Vân Linh trước, chúng ta đi xa chiêu thành tìm Lục Y Lìa Sư xem xét, nhưng Lục Y Lìa Sư nói, tiểu muội tam hồn thất phách đã tán, vốn nên sống không được mấy tháng, bây giờ còn có thể dạng này, đã là vận hạnh. Lãnh Dịch Vi nói, nhịn không được vụng trộm nhìn Mộ Nhan một chút. Còn có một số lời nói, hắn chưa hề nói. Sa chiêu thành Lục Mạnh Quang Lục Y Dìa Sư, sư thừa tử vân giới Bắc Lục Mộc Nhạc Các, tại toàn bộ tu chân đại lục, đều là số một số hai lớn Y Dìa Sư. Trên cơ bản, Lục Mạnh Quang nói trị không được người, thiên hạ trừ Mộc Nhạc Các, liền cơ hồ không người có thể trị. Mà Lục Mạnh Quang tại cho Lãnh Nhược Lâm bắt mạch về sau, lại là trực tiếp lắc đầu, tam hồn thất phách đã tán. Toàn bộ nhờ một tia trận pháp chi lực miễn cưỡng duy trì, lại chỉ là cái xác không hồn, kéo dài hơi tàn. Ngươi nếu là thật sự vì ngươi muội muội tốt, không bằng để nàng sớm ngày giải thoát đi. Lãnh Dịch Vĩ đầu tiên là chấn kinh, sau đó giận không kèm được, ngươi nói đùa cái gì, ta tới tìm ngươi là để ngươi chữa khỏi muội muội ta, không phải để ngươi rủa ta muội muội. Hắn một phát bắt được Lục Mạnh Quang cổ áo liền muốn đánh đập, lại bị một đôi tinh tế nhu bạch nhẹ tay đặt nhẹ ở bả vai. Mộ Nhan chậm rãi tiến lên, đối Lục Mạnh Quang khẽ mỉm cười nói, Lục Y Lìa Sư, bắt mạch vẫn là hơi cẩn thận một điểm, không bằng ngươi lại nhìn kỹ một chút, Lãnh Di thể nội, coi là thật tam hồn thất phách tất cả đều tan hết sao? Lục Mạnh Quang đầu tiên là khinh thường, một tiểu nha đầu cũng dám đối với hắn y thuật khoa tay múa chân. Nhưng khi hắn thật cẩn thận chẩn bệnh, lúc này mới lộ ra chấn kinh chi sắc, một hồn một phách, cái này sao có thể quá? Thanh dương cùng chi khí đã tán. Cái này một hồn một phách là như thế nào cố định tại thể nội mà không tiêu tán? Dù là một nhạc các bên trong cu nở dê tuyệt không nhân có thể làm được. A Lãnh Vũ Mạt kéo một cái nổi giận Lãnh Dịch Vĩ, không nhịn được nói, ta đã sớm nói, ta tiểu sư muội không chưa khỏi bệnh, tu chân đại lục bên trên căn bản không ai có thể trị hết. Ta tiểu sư muội nói mẹ ta tương lai có thế bị nàng chữa khỏi, nàng liền nhất định có thế bị chữa khỏi. Tìm loại này lang băm làm cái gì? Thẳng đến khi đó, Lãnh Dịch Vĩ mới ý thức tới. Nhà mình cháu gái cái mới nhìn qua này tinh tế tuyệt mỹ tiểu sư muội, y lý thuật vờ ơ y ma so Lục Mạnh Quang còn xuất sắc. Không, nào chỉ là xuất sắc. Lục Mạnh Quang nói, muốn cố định vốn nên tán loạn một hồn một phách tại thể nội, ngay cả một nhạc các người đều làm không được. Nhưng tiểu cô nương này lại làm được. Thấu chương xong.